Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, Lạc Thần quan sát nhật ký. Ngày thứ nhất, Hà Tây khối này đất đai nói đến thần kỳ. Vương Hợi sau này bị giết chính là ở đây. Bởi vì có Dịch thị cư ngụ ở nơi này, mà có Dịch thị chính là Giao Dân, cũng chính là con hát tôn, mà hí kịch là Đế Thuấn một đứa con trai. Bất quá bây giờ a, Trọng Hoa bản thân ngay tại bên cạnh dùng nhánh cây hầm cá. Mảnh đất này, chúng ta hướng bắc đi sẽ càng ngày càng cao, hướng nam đi sẽ càng ngày càng thấp, theo thứ tự hạ xuống. Mà cái này một mảnh đất đai, đại khái có thể chia làm 4 cấp hình dạng mặt đất tình trạng. Hướng tây bắc là mảng lớn rừng rậm, đài nguyên. Hướng tây nam là vị thủy cấp nơi. Hướng đông mặt là đại hà bãi. Chúng ta tại cái này một mảnh tốt nhất là Lạc Nam đồng bằng phù sa. Đài nguyên A là do đất bao trùm tại lòng chảo sông cấp bục trên mặt. Các ngươi hiểu thành đồi cao phía dưới còn có đồi cao địa hình. Sau đó cái này một mảnh liền dọc theo sông cốc hiện ra dài mảnh trạng phân bố xuống tới. Mà lại mảnh đất này khu vực cũng biết hướng lòng chảo sông nghiêng về. Những này đài nguyên hình thành thụ dòng sông trưởng thành khống chế. Tầng đất phục xuống đồng dạng là dòng sông đất bồi đem trồng chất vật. Chấm ngoặc kép, đó chính là bãi bồi ven sông. Cũng chính là đại hà bãi. À đúng rồi, những cái kia bắc bộ đồi cao địa khu. Thậm chí còn có mỹ lệ lòng chảo sông. Này, hẳn là, chấm ngoặc kép, ngươi hỏi ta vì sao? Ha ha, chờ ngươi cũng rõ ràng. Địa lý cái môn này học vấn lúc, ngươi liền biết. Sơn cốc đại địa là tương hỗ y tồn mà sinh. Trong núi tất nhiên có nước. Nước từ núi ra tất nhiên thành cốc. Thành cốc liền có tiểu bình nguyên. Dựa vào núi cao mà hiện. Loại này địa phương, thổ nhưỡng phì nhiêu. Gieo trồng ngũ cốc là tốt nhất. Thiên địa, núi sông, đồi cao, dòng sông, đầm lầy, ngập lụt bình nguyên, đồng bằng phù sa, châu, trừ, a khâu, hoang mạc. Đây đều là thuận theo thiên địa biến thiên mà xuất hiện. Từ phía tây thổi tới gió cùng từ phía đông thổi tới cũng không tương đồng. Gió bắc rét lạnh mà nam phong nhiệt liệt. Đây đều là có thiên lý ở bên trong a. Vân Tái thừa dịp buổi tối công trường ăn cơm thời gian, cho mọi người giản đơn nói một cái mấy ngày nay khảo sát đất đai kết cấu. Vân Tái là biết rõ mảnh này đất đai hậu thế đối ứng cái gì địa khu. Thế nhưng hiện tại cái này thời đại cùng hậu thế cũng không tương đồng. Cho dù là Tây Chu thời kỳ, Hà Lạc địa khu cùng với quan bên trong, Đại Lệ, Vị Nam địa khu vực, rừng rậm bao trùm suất còn có 50% trở lên. Càng không cần nói lên thời kỳ cổ, quả thực từng cái địa phương ngoại trừ rừng rậm chính là thảo nguyên. Nên như thế, Hoàng Hà bãi tình huống, cũng cùng hậu thế chọc lốc. Động một chút lại sập hai khối. Sói mòn một cái khí hậu tình huống khác biệt. Lúc này cũng đồng dạng là thủy thảo phong mỹ địa khu. Thậm chí có chút đầm lầy mang ý vị. Nhưng bất luận là cái gì tình huống, đều không thích hợp xây dựng đập lớn. Trên thực tế không có điều kiện này. Tại đại quy mô công nghiệp hóa trước đó, trên cơ bản không có cách nào tại đại hà đại giang cấp trên thiết lập điều giải dòng nước cỡ lớn. Công trình. Cho dù ngươi nói có thần nhân trợ giúp, nhưng thần nhân không thể nhục thân làm đại đập nền tảng a. Vật liệu dù sao cũng phải có đi. Có rồi vật liệu dù sao cũng phải đại quy mô sản xuất đi. Mặc dù kỹ thuật không đủ vu thuật đến tiếp cận, nhưng bây giờ vu thuật cũng tiếp cận bất động. Cho nên vẫn là thành thành thật thật theo thời đại phát triển mà toàn diện tiến bộ đi. Tốt tại lần này trị thủy, cho dù là nguyên trong lịch sử đại vũ quản lý, cũng là đỉnh có 600-700 năm, đến rồi thương triều phía trước trung kỳ mới xuất hiện vấn đề. Mà Vân Tái bọn người ở tại địa khu, chính là hậu thế Lạc Nam Sa Huyền. Ở thời kỳ đó, mảnh này địa phương đều là cát bãi cỏ. Nhưng bây giờ, thế nhưng là tốt nhất lương đất, nên như thế phạm vi a, vậy coi như nhỏ hơn nhiều lắm. Dùng đáng thương để hình dung tuyệt không quá phận, đem Nghiêu Thuấn chi thế. Sa Uyển chi địa tại Hồng Thủy bên trong, Đông Quan phía nam điểm cuối nam, phía bắc đầu trong, hai núi liên kết, thủy không đường ra, quan khẩu bế tắc, nơi đây là một cái chậu lớn đất. Hoàng, Lạc, Vị, kính dòng nước mang bùn cát mà xuống, lắng đọng ở đây. Bất quá lúc này bởi vì Hà Tây địa khu thảm thực vật dày đặc, thủy thảo phong mỹ, vì vậy bùn cát kỳ thực tuyệt không nhiều. Đến đại vũ trị thủy lúc, do đồng quan mở một lỗ hổng, đạo hồng thủy mà xuống. Cái này địa phương mới hoàn toàn trở thành cổ vương hướng nuôi thả ngựa chi địa. Lại không có hồng thủy chi hoạn. Cái này địa phương tốt bao nhiêu? Tại cổ vương hướng không có lấy đến kế bắc chi dã cùng ngọt lạnh khuỷu sông phía trước. Cái này địa phương chính là tốt nhất chăm ngựa chỗ. Cho nên hiện tại thời đại Hà Tây địa khu, kia là một cái buồn bực mênh mang, sinh cơ bừng bừng. Vì vậy, Vân Tái tới đây quản lý mục rất rõ ràng. Tổng cộng chia làm 3 bước đi. Hiện tại bước đầu tiên bên trong có 6 bộ phận. Sau khi hoàn thành, chính là phá núi sự tình, khống chế thủy thế, phá núi khơi thông, củng cố đề phòng. Dạng này liền có thể tăng thu giảm chi. Hữu Sùng thị mọi người nghe được rất rõ ràng. Mặc dù hiểu lên còn có bộ phận khó khăn, nhưng trong đó chị Thủy Tinh Anh đã đại khái tại trong lòng xây dựng một ít mô hình. Vân Tái biểu thị ngày mai cho bọn hắn làm một cái lập thể địa đồ. Hữu Sùng thị mọi người liền cười. Loại kia đất sét xa bàn bọn hắn là sẽ làm. Mọi người ai đi đường nấy. Nữ mật giấu ở bụi cây bên trong, mơ mơ màng màng nghe một đêm. Nàng cảm giác được không ổn. Thế nào dường như chính mình mảnh này địa phương, chính mình cũng còn không có hoàn toàn tìm hiểu được, thế mà bị một cái nhà đầu tư hiểu rõ. Là đúng, nếu là hắn không rõ, cũng không dám tại ta địa bàn bên trên làm loạn. Làm sao bây giờ đâu? Nữ mật mong muốn nửa đêm trấn một lần Lạc Thủy, đem đám người này tất cả đều chết đuối. Thế nhưng đối phương lần trước đem chính mình đánh bại quá thảm. Nàng bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà nuốt không trôi khẩu khí kia. Khẩu khí này kìm nén, để cho nàng toàn thân đều không thoải mái. Chàng tử không tìm về được, về sau còn mặt mũi nào cùng đám kia Hoàng Hà thần linh phách lối. Nữ mật ánh mắt di chuyển, thấy được một cái ngay tại nấu nồi gốm, bên trong tung bay hai con gà con. Đây không phải, chấm ngoặc kép, nữ mật ánh mắt lập tức sáng rõ. Mặc dù không biết vì sao, nhưng cái này hai con gà con, ở trong một cái không phải lần trước nổ chính mình cái kia a. Thế mà bị nó chủ nhân đem Ninh Nhừ. Cái này còn sợ cái rắm a. Nữ mật đang chuẩn bị cầm lưỡi búa đi ra ngoài, chợt thấy cái kia hai con gà con ngẩng đầu lên, tại nồi gốm bên trong ngao du lên lặn đến. Nàng trừng tròng mắt nhìn hồi lâu, sau đó chậm rãi đem lùm cây che lên. Ngươi à, mẫu quái thật đấy. Cái này gà con không phải bình thường đồ vật. Ai? Hà thần. Nữ mật còn tại suy nghĩ cái kia hai con gà con là thứ đồ gì lúc, chợt nghe thanh âm, Văn Mệnh phát hiện nữ mật, lập tức hô to lên. Sau đó cách đó không xa liền vang lên Vân Tái bọn hắn tiếng kinh hô. Hà thần, Hà thần ở chỗ nào? Đừng để nàng chạy, loại này tổn thương tính không mạnh. Thế nhưng vũ nhục tính cực lớn ngữ khí để cho nữ mật khí lần thứ hai giận sôi lên. Một bên chạy trốn một bên hô. Các ngươi đám này người nguyên thủy, ta sớm muộn muốn đem các ngươi đều chết đuối. Ngươi a mẫu, ta thế nhưng là thần a. Các ngươi những này nhỏ bé phàm nhân, làm sao dám dùng chảo heo rừng một dạng ngữ khí đến lùng bắt một vị thần linh a. Không nên xem thường Hà thần a. Hà thần cũng không phải cái gì bàn đạp a. Hà thần ở chỗ này. Nữ mật ngươi a mẫu. Ngươi a mẫu, ta không phải dã lợn. Vân Tái, heo rừng, Hà thần ở chỗ này. Lên lên lên, cùng ác quỷ bắt thần đội ngũ lao đến. Khắp nơi đều là ném loạn búa bay cùng nhánh cây. Nữ mật trên đường lộn nhào chạy đến Lạc Thủy bên cạnh. Sau đó mắng hai tiếng, tiếp lấy tiểu cô nương một cái đi nhanh lên nhảy, không trung quay người 180 độ, tóe lên lượng lớn bọt nước, trực tiếp nhảy sông tự vận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.